Dư vị trà tâm, chương 35, góc truyện audio.com. Thả đèn xuống nước xong, hai người nắm tay đi thật chậm về nhà. Tiêu Hàn hỏi nhỏ cô, nàng, ước gì vậy? Thiếp ước, là, Tiêu Hàn cố gắng chăm chú tập trung lắng nghe câu trả lời. Thì đột nhiên Tử Hiên chạy nhanh về phía trước, thiếp cô nói chẳng nghe đâu. Tiêu Hàn cười nhẹ lắc đầu, mình như vậy mà lại bị cô ấy lừa. Tiêu Hàn nhanh chóng đuổi theo. Hai người rượt đuổi nhau đến thấm mệt. Tử Hiên đứng dựa gốc cây lớn nghỉ mệt. Tiêu Hàn chống tay lên cây. Dù rất mệt nhưng nụ cười hai người cô bao giờ tắt. Đột nhiên Tử Hiên nhìn Tiêu Hàn bằng ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Hàn cảm ơn chàng đã cho ta cuộc sống mới. Tiêu Hàn mỉm cười, rồi môi kề môi. Hai người hôn nhau thật ngọt ngào mãi một lúc lâu mới rời nhau. Lại tiếp tục nắm tay nhau về, đến cửa sau, lại rón rén mở cửa. Vừa đóng cửa lại hai người đã thấy tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Tiêu Hàn ho vài cái. Tại sao, sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy? Tử Hiên cố nhịn cười. Má Lan từ tốn nói. Lúc nãy tôi thấy Vương gia và Vương Phi ra ngoài. Trời thì tối chúng tôi cô yên tâm nên. Chưa nói hết câu. Cánh cửa bất ngờ mở bằng lực rất mạnh, chưa thấy người thì đã nghe tiếng. Má Lan, tôi lục cả cái phố cũng cô thấy Vương gia, Vương Phi đâu, bước vào thì thấy là Mạnh Tứ và một số hộ vệ. Cách chương.